Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, Bách Phu Trưởng Thẻ Đen. Hai tên thân thể cường tráng to lớn nam tử đi tới cầu Khải Lai trước mặt. Triệu Anh Hào lúc trước đã gọi đến thông báo qua chính mình. Số 2 vệ sĩ tiểu đội lập tức tới ngay vị. Nghĩ đến hẳn là hai vị này. Ngài hai vị chính là Vân Chí cùng Tưởng Bình đi. Hai người kia vóc người khôi ngô. Bộ mặt da rẻ tương đối ngăm đen. Trên bàn tay có lít nha lít nhít vết chai. Vừa nhìn liền là phi thường có thể đánh loại kia. Bên trong hơi hơi gầy yếu điểm một vị tiến lên một bước nói rằng. Cẩu tiên sinh ngươi được. Ta là Tưởng Bình. Vị này chính là Vân Chí. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta đem thiếp thân bảo vệ an toàn của ngài. Đồng thời nghe theo ngài điều khiển. Ai nha, không muốn khiến cho như thế nghiêm túc mà. Chính là tương phùng tức là duyên. Nếu như không ngại lời nói, gọi ta một tiếng cẩu ca là được. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng ta tuổi lớn hơn ngươi có được hay không? Ngài, cẩu, ca, Tưởng Bình gọi đến cực kỳ miễn cưỡng. Gọi một cái chỉ có 23 tuổi người trẻ tuổi ca. Tưởng Bình cảm giác thật xấu hổ. Thế mới đúng chứ, cái gì cũng không nói. Ta trước tiên mang bọn ngươi đi đổi thân hình đầu. Ăn một bữa cơm, tắm, hắn sự chúng ta từ từ đi. Nói xong, cẩu Khải Lai liền mang theo hai người hướng về gần nhất khách sạn 5 sao xuất phát. 3 cân Australia tôm hùm đến 2 con. Đỉnh cấp hắc trứng cá muối đi tới 2 bình ta lót lót cái bụng. Chấm ngoặc kép, cẩu Khải Lai cầm thực đơn một trận loạn điểm. Chỉ chốc lát sau, món ăn số tiền liền đạt đến 10 vạn nguyên khoảng cách. Tưởng Bình cùng Vân Chí có chút sợ. Hai người đều là binh vương bên trong binh vương. Cũng không phải chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng. Nhưng là xem hắn lớn như vậy tác phẩm cũng thật là hiếm thấy. Cẩu ca, chúng ta, chấm ngoặc kép, thật không tiện. Suýt chút nữa đã quên các ngươi làm lính lượng cơm ăn khá lớn. Người phục vụ. Đem mới vừa điểm món ăn trên 2 phần. Không, trên 3 phần. Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta là muốn cho ngươi thiếu điểm một ít. Chúng ta ăn không hết. Vân Chí vốn là muốn mở miệng khuyên bảo. Thế nhưng vừa nghĩ tới xuất phát trước thủ trưởng bàn giao lời nói. Vân Chí lại ngậm miệng lại. Đến mục tiêu nhân vật bên người sau khi. Bất luận hắn làm cái gì các ngươi cũng không muốn quản. Các ngươi có thể làm chỉ có phục tùng. Phục tùng, vẫn là phục tùng. Chỉ chốc lát sau, người phục vụ bắt đầu bưng món ăn tới. Đối mặt đã chất đầy toàn bộ bàn món ăn. Vân Chí cùng Tưởng Bình hai người cảm giác áp lực như núi. Tưởng Bình khóe miệng giật giật. Cẩu ca, một bữa cơm ăn 30 vạn. Có phải là có chút quý giá? Cẩu Khải Lai đem trứng cá muối chỉnh bình đổ vào trong miệng. Mơ hồ không rõ nói rằng, 30 vạn đô la Mỹ một bữa cơm quả thật có chút quý. Có điều khách tới đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Tình cờ ăn một hồi vấn đề không lớn. Tưởng Bình, Sigma, D, đô la Mỹ, người đừng dọa ta, đem trong miệng trứng cá muối yết vào bụng bên trong. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ miệng, này trứng cá muối mùi vị cũng không tệ lắm, lại cho ta nắm 2 bình đến. Thuận tiện đưa mấy cái quả óc chó lại đây. Gần nhất dùng não tương đối nhiều. Bù một hồi não. Tưởng Bình, Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Đây là một cái điển hình cẩu nhà giàu nha. Rất nhanh, một tiểu bàn tinh phẩm quả óc chó cộng thêm 2 bình trứng cá muối bị đưa lên. Cầm lấy một viên quả óc chó. Cẩu Khải Lai qua tay móc ra một khối so quyền đầu lớn ra rất nhiều ngọc. Ở trên bàn bang bang bang địa gõ nổi lên quả óc chó. Trên bàn cơm bầu không khí có chút lúng túng. Cẩu Khải Lai ở gõ quả óc chó. Tưởng Bình cùng Vân Chí hai người căn bản không dám động thức ăn trên bàn. Thừa mới vừa cẩu Khải Lai phân thần công phu. Hai người tiểu sao sao dùng điện thoại di động tra xét một hồi trên bàn trứng cá muối. Khá lắm, này trứng cá muối là Australia đỉnh cấp hắc trứng cá muối. 1.300 đô la Mỹ một khắc. Này một bình có chừng 50 khắc khoảng chừng. Trái phải, Cẩu Khải Lai mới vừa cái kia đầy miệng liền giết chết hơn 5 vạn đô la Mỹ a. Thấy bầu không khí có chút lúng túng, Tưởng Bình quyết định tìm chút đề tài đến hòa hoãn một hồi. Cẩu ca, trong tay ngươi khối ngọc này rất tốt xem nha. Lại còn điêu thành ngọc tỷ dáng vẻ. Ngươi rất yêu thích đồ cổ sao? Cẩu Khải Lai ném một khối quả óc chó ở trong miệng. Ngẩng đầu nói rằng, ta đối với những thứ đồ này không quá cảm thấy hứng thú. Món đồ này là hệ thống khen thưởng. Ta xem nó to nhỏ rất thích hợp. Vì lẽ đó dùng để đánh một hồi quả óc chó. Lúc này, người phục vụ lại bưng một bàn món ăn lên. Cẩu Khải Lai gọi lại người phục vụ. Đưa cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Mật mã 6 cái 8. Trước tiên đem chi phí kết liễu. Chờ một chút cơm nước xong chúng ta còn có việc. Người phục vụ mỉm cười tiếp nhận thẻ ngân hàng. Nhưng mà chẳng được bao lâu. Người phục vụ lại đi vào. Tiên sinh, ngài thẻ ngân hàng biểu hiện ngạch trống không đủ. Tưởng Bình, Vân Trí, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D. Huyền, đại ca chúng ta nguyên tưởng rằng ngươi là cẩu nhà giàu. Ngươi sẽ không cần mang chúng ta đến ăn quỵt đi. Cẩu Khải Lai sắc mặt lạnh xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Nạp Lan Tĩnh, ngươi có phải là đem ta thẻ ngân hàng bên trong tiền đưa hết cho chuyển đi rồi? Không sai, ngươi thẻ ngân hàng bên trong ngàn vạn ta toàn bộ chuyển đi rồi. Ngươi hơn 80 ức lễ hỏi đều còn không chuẩn bị đầy đủ hết. Ta thay ngươi tích góp ít tiền, đỡ phải ngươi tiêu lung tung. Ta nói ngươi người này làm sao như vậy nha? Ta ở bên ngoài mời bằng hữu ăn cơm đều không tiền. Một lần nữa chuyển 2.000 vạn lại đây. Nghĩ hay lắm, ta cho ngươi biết, ngươi ở Niêm Phong cửa thôn biểu hiện để ta rất thất vọng. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một cái lễ vật đến hống ta. Không phải vậy ta lột da của ngươi ra. Đô đô đô, Nạp Lan Tĩnh cúp điện thoại. Lúc này trong phòng rơi vào lúng túng. Rất rõ ràng, Cẩu Khải Lai thật giống không tiền trả tiền. Tưởng Bình cùng Vân Trí đã chuẩn bị kỹ càng bảo vệ Cẩu Khải Lai lao ra quán cơm. Còn cái này chướng mà, ngược lại không phải là mình một tháng mấy ngàn khối tiền trợ cấp người nên bận tâm. Nhìn bị cắt đứt điện thoại, Cẩu Khải Lai bĩu môi. Ai, người phụ nữ đều như vậy. Tóc dài kiến thức ngắn, ngực lớn nhưng không có đầu óc. Ngươi cho rằng đem ta tiền chuyển đi ta liền không có cách nào sao? Tiểu gia còn có thẻ đây. Ngốc hết chỗ chê. Cẩu Khải Lai lại từ trong túi tiền móc ra một tấm màu đen tấm sắt mảnh. Nhìn thấy tấm thẻ này, người phục vụ con mắt nhất thời liền sáng lên. Bách phu trưởng thẻ đen. Tấm thẻ này là nước Mỹ thông tin công ty tuyên bố. Trong nước ủng có người cũng không vượt qua một trưởng số lượng. Nhưng có loại này thẻ người. Không có chỗ nào mà không phải là tài sản hơn 10 tỷ đại lão. Hơn nữa tài sản đến 10 tỷ chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như ngươi thân phận và địa vị không đủ, thông tin công ty là sẽ không cho ngươi tấm này thẻ đen. Loại này thẻ đen chính mình cũng chỉ là ở trên mạng nghe nói qua. Không nghĩ đến lại nhìn thấy thực vật. Liền khung cảnh này mình có thể thổi cả đời. Người phục vụ dùng hai tay tiếp nhận tấm thẻ này. Chờ người phục vụ ra ngoài sau khi, Tưởng Bình cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cẩu ca, người mới vừa tấm thẻ kia là trong truyền thuyết bách phu trưởng thẻ đen sao? Đúng nha, tấm thẻ này là hệ thống cho ta đồ chơi nhỏ. Hệ thống cho ta đồ chơi nhỏ còn nhiều lắm đấy. Hôm nào thừa bao nhiêu đưa các ngươi một cái. Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút chua nha. Hệ thống như vậy ta cũng muốn có. Chính ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt Tưởng Bình đột nhiên nhìn thấy Cẩu Khải Lai thả ở trên bàn. Ngọc, một cái lớn mật mà hoang đường ý nghĩ ở trong đầu của hắn hiện lên. Dương chi bạch ngọc, hoàn toàn trắng muốt, một góc do hoàng kim khảm nạm. Tưởng Bình càng xem càng cảm thấy đến như trong truyền thuyết nào đó dạng quốc bảo. Tác giả đề ở ngoài nói. Tác giả quân nói được là làm được. Chu ngân phiếu đạt đến 3.000. Vì lẽ đó ngày hôm nay thêm chương. Chương 4, sau đó dâng. Lần sau thêm chương điều kiện. Chu ngân phiếu 4.000. Muốn một ngày 1 vạn sao? Vậy thì cố gắng lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,